Chương 2414, Tu La Vũ Trụ. Chương 2414, Tu La Vũ Trụ. Thần Hoàng Tông mặc dù không có đối Vô Cực Kiếm Tông bỏ đá xuống giếng, nhưng bọn hắn cách làm, không thể nghi ngờ là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lần này nếu không gõ, về sau sẽ còn xuất hiện loại chuyện này. Lúc này không giống ngày xưa, phương thần một người, liền có thể trấn áp toàn bộ Thần Hoàng Tông. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, cuồng bạo khí tức, để ép Thần Hoàng Tông đám người, Thần Hoàng Tông chủ thân thể không cách nào động đậy. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhở. Ở cờ vô tình thanh âm vang lên, phương thần lặng lặng chờ đợi Thần Hoàng Tông chủ quyết định. 3 giây đồng hồ, thoáng qua liền mất. Thần Hoàng Tông chủ hít sâu một hơi, nâng lên đầu, nhìn xem phương thần, nói, ta Thần Hoàng Tông nguyện ý thần phục, từ đó về sau là Vô Cực Kiếm Tông phụ thuộc tông môn, vinh thế sẽ không phản bội. Thần Hoàng Tông trên dưới bi thương. Thần Hoàng Tông chủ, không thể nghi ngờ là để Thần Hoàng Tông hổ thẹn. Nhưng là, trừ cái đó ra, còn có những biện pháp khác sao đáp ứng phương thần yêu cầu. Thần Hoàng Tông mặc dù trở thành Vô Cực Kiếm Tông phụ thuộc tông môn, nhưng ít ra vẫn tồn tại. Nếu không đáp ứng, Thần Hoàng Tông chủ tin tưởng, phương thần nhất định có thể làm ra loại kia mất hết thiên lương sự tình tới. Một người nghiền ép một tông, không người có thế địch. Thần Hoàng Tông trở thành Vô Cực Kiếm Tông phụ thuộc tông môn tin tức rất nhanh liền truyền ra. Có người vui vẻ, có người buồn sầu. Đã từng cỏ đầu tường thế lực, tại Vô Cực Kiếm Tông cô đơn về sau, tới tấp phản bội, gia nhập Thần Hoàng Tông. Mà, Thần Hoàng Tông bị phương thần một người trấn áp, nội tâm của bọn hắn rất cảm giác khó chịu. Qua chiến dịch này về sau, phương thần chi danh, danh chấn hư tinh thiên. Tiêu liên cái khác 3 huyền thiên huyền khí cảnh võ giả, đều nghe nói to lớn tên. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Vô Cực Kiếm Tông ổn định lại cục diện. Kiếm Vô Cực bắt đầu toàn diện trưởng khống tông môn, đồng thời bắt đầu đối lúc trước phản đồ, còn có phản chiến thế lực ra tay. Thân là thượng vị giả, Kiếm Vô Cực tâm, muốn so phương thần ngoan độc hơn nhiều nên hạ tử thủ thời điểm, tuyệt không lưu thủ. Trong lúc nhất thời, Đông Huyền Thiên gà bay chó chạy, thần hồn nát thần tính. Còn như hư tinh thiên cao tầng cự đầu, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc dù phương thần còn chưa đủ dùng cùng bọn hắn sóng vai, nhưng là bọn hắn đã đem phương thần coi như là cùng loại người. Cái sau cứ thế thánh cảnh tu vi, miểu bại huyền khí cảnh võ giả, thậm chí có thể cùng huyền tinh cảnh võ giả khiêu chiến. Một khi bước vào huyền thiên cảnh, thực lực của hắn sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ mọi người rửa mắt mà đợi. Lớn như vậy hư tinh thiên, khắp nơi đều đang nghị luận phương thần. Mà thân là nhân vật chính hắn, thì là lặng yên không tiếng động đi theo tinh hà lao tổ, rời đi hư tinh thiên. Mênh ngông hỗn độn hư không. Một vùng tăm tối, thương mang một mảnh, khắp nơi đều là bản nguyên chi lực khí tức. Nào đó một chỗ góc tối, có một tòa vũ trụ. Đây cũng là tinh hà lão tổ sáng tạo tinh hà vũ trụ. Tinh hà vũ trụ bên ngoài, phương thần cùng tinh hà lão tổ sóng vai đứng thẳng. Bóc ra thể nội vũ trụ phương pháp, ngươi cũng đã biết được gã tinh hà lão tổ hỏi. Phương thần gật đầu. Ta hộ pháp cho ngươi, trong cơ thể của ngươi vũ trụ trực tiếp đặt ở tinh hà vũ trụ bên cạnh đi. Nơi này không gian rất vững chắc, mà lại khoảng cách hư tinh thiên vô cùng xa xôi, xem như nhất là xa xôi chi địa, tương đối mà nói, mới sinh vũ trụ ở loại địa phương này, muốn an toàn rất nhiều. Tinh hà lão tổ nói, vậy liền đa tạ lão tổ. Không cần phải khách khí, ngươi cũng là ta tinh hà vũ trụ đi ra, có thể đi đến một bước này, ta cu nở dê rất vui mừng. Tinh hà lão tổ no ý ẩm ẩm phương thần thân thể phiêu phù ở trong hư không tối tăm. Tâm ý của hắn khẽ động, thể nội lực lượng chấn động. Giang giác khẩu quyết ở trong lòng vận chuyển, hắn ngay tại nếm thử đột phá huyền thiên cảnh. Lực lượng sớm đã đầy đủ, chỉ cần đem thể nội vũ trụ tháo rời ra là đủ. Bóc ra thể nội vũ trụ, có mấy cái chú ý hạng mục. Đầu tiên, muốn để thể nội vũ trụ lực lượng sung túc, nếu không tại bóc ra quá trình bên trong, bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn, hội dẫn đến vũ trụ tổn hại. Tiếp theo, thể nội vũ trụ tháo rời ra về sau, phải nhanh mở một mảnh vững chắc không gian, để hắn dừng lại. Điểm thứ nhất đã làm đến, chủ yếu liền là điểm thứ hai. Hít sâu một hơi, phương thần bắt đầu bóc ra thể nội vũ trụ. Nội thị thân thể nội vũ trụ tựa như một cái viên cầu đồng dạng, nằm tại phương thần khí hải bên trong. Âm âm khí hải phun trào, sóng lớn mãnh liệt, phương thần khẽ quát một tiếng, thể nội vũ trụ từng điểm theo khí hải bên trong ra. Bóc ra thể nội vũ trụ, ngược lại không rất khó khăn. Một bên tinh hà lão tổ lạnh nhạt nói. Hỗn độn trong hư không lực lượng, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng để tinh hà lao tổ đều là lui về phía sau mấy bước. Sau 3 canh giờ, thể nội vũ trụ bóc ra thành công. Phương thần trong lòng bàn tay, một cái viên cầu lặng lặng nằm. Thể nội vũ trụ. Phương thần mừng rỡ trong lòng, lập tức thể nội trong vũ trụ, chuyển ra mênh mông lực lượng, chui vào trong cơ thể của hắn. Âm ầm hắn ngay tại đột phá đến huyền thiên cảnh. Răng rác trong nháy mắt, hắn liền đã phá cảnh. Huyền thiên cảnh. Phương thần thở nhẹ một tiếng, toàn tức hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, vũ trụ viên cầu tại trong hư không tối tăm không ngừng xoay tròn, đồng thời đang điên cuồng khuyết trương. Cuồng bạo khí tức, chạm đến tinh hà vũ trụ. Tinh hà vũ trụ, thần giới bên trong, truyền đến lực lượng cuồng bạo. Hô hô hô rất nhiều thần đế, nhao nhao đứng tại trong hư không, nhìn chăm chú thiên khung phía trên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ta cảm thấy khí tức nguy hiểm tại ăn mòn thần giới, chẳng lẽ có dị tộc xâm lấn sao? Nhanh đi thần hy cùng tìm Phương đại nhân. Ngắn ngủi mấy phút, thần giới sở hữu thần đế, toàn bộ hội tụ tại thần hy cung. Thần hy cung, thế thiên phán quyết, chính là thần giới nhất là siêu nhiên, cũng là thực lực tối cường một cái tông môn. Ngày thường, thần hy cung chưa từng đối ngoại mở ra. Cốt tổ tới. Rất nhiều, đám người phát hiện, cốt tổ đến. Cốt tổ đại nhân. Ngài biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Cốt tổ lắc đầu, hắn QNZ không rõ ràng, cho nên mới đến hỏi thăm phương thần. Đông ngay tại đám người cùng cốt tổ nói chuyện thời khắc, toàn bộ tinh hà vũ trụ, lay động một cái, rung động không thôi. Phảng phất tận thế đến đồng dạng, đông đảo thần đế nhào nhào kinh hô. Đại phá diệt đến sao không phải a? Còn chưa tới chục tỷ năm. Đến cùng xảy ra chuyện gì rất nhiều thần đế đều đang suy đoán, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Dù sao quan hệ đến thần giới tồn vong, như thật sự có dị tộc xâm lấn, bọn hắn thể sống chết bảo vệ thần giới. Cốt tổ tiến vào thần hy cung cấm địa, rất nhanh liền ra, cùng đi hắn ra, còn có một người. Thần hy cung thái thượng trưởng lão, thần giới hoàn toàn xứng đáng trí cường giả phương thần. Phương đại nhân. Rất nhiều thần đế đối phương thần rất cung kính. Các vị không cần lo lắng, thần giới bình an vô sự. Phương thần phất tay ra hiệu mọi người im lặng, toàn tức nói. Phương đại nhân, đến chuyện gì xảy ra, vì sao thần giới chấn động lợi hại như thế? Có thần đế hỏi. Đúng vậy a, vừa mới kia cổ lực lượng cường đại, để chúng ta rất là kinh hãi. Đối mặt đám người hỏi thăm, phương thần cấp ra giải thích. Của ta bản tôn, ngay tại sáng tạo vũ trụ. Quanh rất nhiều thần đế phải sợ hãi. Trong truyền thuyết cái thế cường giả, mới có thể sáng tạo vũ trụ. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần, trong lòng càng thêm chấn động. Cho đến ngày nay, tinh hà vũ trụ sớm đã không phải trước kia dáng vẻ. Tại cốt tổ cùng phương thần thôi thúc giới, thần đế đã không còn là điểm cuối cùng. Theo thời gian chuyển rời, tinh hà vũ trụ bên trong xuất hiện một chút vũ trụ thần. Mọi người đối hỗn độn hư không con đường tu luyện, QNZ có nhất định nhận biết. Biết được phương thần sáng tạo vũ trụ, khiếp sợ tột đỉnh. Tinh hà vũ trụ bên ngoài, một cái so với khổng lồ gấp 10 vũ trụ, thai nghén nhi sinh. Lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Vũ trụ nhỏ, diện tích càng lớn, càng là cao minh. Tinh hà lão tổ nội tâm chấn động, phương thần sáng tạo vũ trụ, diện tích là tinh hà vũ trụ nhiều gấp 10. Điều này nói rõ phương thần sáng tạo vũ trụ, khí vận so tinh hà vũ trụ mạnh mẽ quá nhiều. Vũ trụ diện tích càng lớn, về sau càng là hội đi ra một chút kinh thế thiên kiêu. Khó lường a, về sau ngươi vũ trụ này, sợ là sẽ phải đi ra một chút nghịch thiên yêu nghiệt. Tinh hà lão tổ cảm thán nói. Đúng rồi, người vũ trụ này tên gọi là gì? Danh tự đã sớm nghĩ kỹ, tiểu gọi Tu La vũ trụ. Tu La vũ trụ. Phương thần vừa mới nói xong, hắn con ngón búng ra, kinh khủng Tu La kiếm khí, rót vào Tu La trong vũ trụ. Trong chốc lát, Tu La trong vũ trụ giọng chính, biến thành Tu La kiếm khí. Tu La vũ trụ, không tệ. Tinh hà lão tổ no y huyền thiên cảnh, hồn thiên thần vượt qua mà đến. Đối vũ trụ nhỏ trường khống, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, tại vũ trụ nhỏ bên trong, bọn hắn liền là thiên. Phương thần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cải biến Tu La trong vũ trụ hết thảy. Tiêu liền tinh hà lão tổ cũng không nghĩ tới, phương thần cong ngón búng ra, sáng tạo ra ngày sau danh chấn hỗn độn hư không kiếm tu thánh địa.